Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 86, pháp thuật rung động. Góc truyện audio.com. Ta đây là đang nằm mơ sao? Một đám người mới đệ tử trong lòng tự lẩm bẩm, tùy ý cái kia nóng hổi nhiệt độ theo bên cạnh bọn họ đảo qua. Lạc Tĩnh Nhi cùng Tề Minh Nguyên bản thân sắc nghi hoặc tại lúc này nháy mắt ngừng lại, đồng tử đột nhiên co rút lại. Pháp thuật, hắn vậy mà tại luyện khí kỳ có thể thi triển pháp thuật. Làm sao có thể, tu sĩ không phải chỉ có tại trúc cơ kỳ mới có thể linh khí ly thể thi triển pháp thuật sao? Vì cái gì hắn chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng lại có thể thi triển? Hai người gần như đồng thời thất thanh nói. Liền cái này hai cái thiên tài đều là khiếp sợ như vậy, thì càng không cần phải nói những cái kia đệ tử bình thường rồi, bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có từ trong kinh hãi phục. Hồi tinh thần lại, Lâm Thần ánh mắt tại hào hỏa cầu thuật xuất hiện trong nháy mắt bỗng nhiên ngưng trệ, trên mặt cũng mang theo một vòng vẻ khiếp sợ. Trách không được, khó trách Lâm Đạc sẽ cho hắn thân phận của Bách Linh Tử, có thể tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật dạng này thiên tư cho dù là tại đại lục Trung Xuyên đều sẽ bị nâng ở trong lòng bàn tay, huống chi là tại đây đại lục Nam Minh. Cái này Lâm Xuyên, hắn rốt cuộc là ai? Lâm Thần trong lòng thầm nghĩ, trực tiếp đem Lâm Xuyên coi trọng trình độ đề cao một cấp bậc xếp vào này chủng tầng chót nhất trình độ. Tần Lãng cùng bộ luyện sư bọn người mặc dù đã gặp một lần Lâm Xuyên thi triển hào hỏa cầu, nhưng giờ phút này lần nữa chứng kiến, chẳng diện như trước là như vậy rung động, nhất là cái kia tốc thẳng vào mặt rừng rực ánh lửa, khiến cho bọn hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trương Nhạc Dương ba người giờ phút này há hốc mồm ra, bọn hắn tuy nhiên theo Tần Lãng trong miệng biết được Lâm Xuyên vì ba người bọn hắn thi triển pháp thuật, nhưng cuối cùng là cũng chưa từng thấy tận mắt, giờ phút này xem ra, hắn rung động chi lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Trên diễn võ trường, Lâm Xuyên đang thi triển xong hào hỏa câu thuật sau liền người nhẹ nhàng lui về phía sau ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thu tay lại mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem trước người còn đang thiêu đốt cầu lửa, đó là kiệt tác của hắn, tuy nhiên một kích này qua đi, bốn người kia không có người nào sẽ chết nhưng Lâm Xuyên không cần phải nữa làm ra cái gì công kích. Bởi vì Lâm Viễn đã ra tay, tại hào hỏa câu cùng Đỗ Thu Vũ bốn người tầm đó, một đạo màu vàng đất nham thạch bình. Chứng xuất hiện cản trở Lâm Xuyên toàn bộ công kích. Bầu trời, 100 mét bên trên tầng mây, Lâm gia gia chủ Lâm Đạc có chút im lặng nhìn xem phía dưới tình cảnh, không biết nên nói cái gì. Hắn vốn ý đưa bức Lâm Xuyên ra tay, nhìn xem Lâm Xuyên chi tiết cùng thực lực cùng với có hay không che giấu thủ đoạn, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Xuyên căn bản cũng không có thử tính toán, vừa bắt đầu tựu là hỏa hệ pháp thuật cường đại như vậy sát chiêu, làm hắn bản tính như ý hoàn toàn hụt. Được rồi, hắn đến đúng là thật thông minh, chiêu này pháp thuật vừa ra, liền không có người còn dám nghi vấn thiên phú của hắn cùng thực lực, hơn nữa hắn cũng biết chàng săn bắn sự tình lừa không được bao lâu, dù sao chứng kiến quá nhiều người, thả dấu rốt không bằng trực tiếp thi triển đi ra, đã có thể ứng phó cục diện dưới mắt lại có thể khiến cho hắn còn lại năng lực sẽ không bạo lộ. Lâm Đạc lắc đầu lẩm bẩm, như hắn lâu như vậy cơ thượng vị người cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra Lâm Xuyên tâm tư, nhưng cũng có chút không thể làm gì, chẳng lẽ muốn nhường hắn tự mình đi ép hỏi, vậy hắn thật là có chút mất hết mặt mũi. Có lẽ nhường Lâm Viễn đi là thứ lựa chọn tốt, nhưng Lâm Đạc cũng không muốn đem Lâm Xuyên làm cho thật chặt, dù sao Lâm Xuyên người xuất hiện tại còn tại Lâm gia cũng không hề rời đi tính toán, chỉ cần người vẫn còn, vậy hắn về sau có nhiều thời gian dò xét. .vn, mà thôi, đợi lát nữa chấm dứt đến hỏi một chút Lâm Thần đi, hắn khẳng định nhìn ra cái gì. Lâm Đạc lẩm bẩm, trên diễn võ trường, tiên pháp hào hỏa câu thuật chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn ánh lửa tiêu tán thời khắc mọi người rốt cục thấy được cái kia một mặt. Ngăn tại dư tinh hoàng nghĩa bốn người trước mặt màu vàng đất thạch bích đó là Lâm Viễn ra tay. Nhưng coi như là Lâm Viễn theo kim đan kỳ tu vi ra tay, cái kia diện trên thạch bích cũng bị rừng rực hỏa diễm đốt ra cháy đen nhan sắc. Sau một khắc Lâm Viễn bóp lấy thủ ấn biến đổi, thạch bích hóa thành linh khí tiêu tán trong không khí, chỉ bất quá trong lòng hắn lại có một vòng khiếp sợ. Theo trong tấm hình chứng kiến, cùng mình tự mình cảm thụ hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Hơn nữa Lâm Xuyên cái này hỏa hệ pháp thuật cường đại xa xa ngoài Lâm Viễn dự kiến, hắn tuy nhiên đã đánh giá cao Lâm Xuyên thực lực đem cái kia diện thạch bích phòng ngự tăng lên tới trúc cơ kỳ, nhưng dù là như thế cái kia diện thạch bích đã ở Lâm Xuyên pháp thuật hạ bị một chút phá hoại. Mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ bé phá hoại cũng nói một vấn đề, cái kia chính là Lâm Xuyên lực công kích đã hoàn toàn đạt đến trúc cơ kỳ trình độ. Hí, dưới đài đệ tử rốt cục vào lúc này chậm lại qua rồi thần đến, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn chỗ cảm thụ đến khiếp sợ, hoàn toàn ngoài từng người đoán trước. Nếu như Lâm Xuyên trải qua một phen đáng đấu, cuối cùng lấy được thắng lợi, vậy bọn họ xác thực sẽ cảm thấy Lâm Xuyên cường đại, nhưng này dạng cường đại như trước thuộc về thiên tài cảnh giới, bọn hắn sẽ bội phục nhưng sẽ không kinh hãi, nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt Lâm Xuyên, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, quả thực tựu là yêu nghiệt. luyện khí kỳ 5 tầng liền có thể thi triển pháp thuật, khó trách gia chủ sẽ cho hắn bách linh lệnh, nhân vật thiên tài như vậy quả thực mới nghe lần đầu A Hát. Pháp thuật bao nhiêu xa không thể chạm A Hát trước cho rằng. Dư tinh như vậy tại luyện khí kỳ có thể làm được linh khí bộ phận ly thể cũng đã là thiên tài đỉnh tiêm rồi, thật không nghĩ đến còn có Lâm Xuyên dạng này yêu nghiệt vậy mà có thể ở luyện khí kỳ trực tiếp thi triển pháp thuật nhân ngoại hữu nhân A Hát, Lâm gia quyết định quả nhiên là chính xác đấy. Tất cả mọi người đến giờ khắc này, lại không có một cái dám hoài nghi Lâm Xuyên thực lực đấy, cho dù hắn thật là cái nào đó cường giả cứng rắn đưa qua tới, này nhân gia thiên phú cũng hoàn toàn đủ đảm đương nổi cái kia bách linh tử. Không phục, có thể, ngươi đi lên theo luyện khí kỳ tu vi thi triển một cái pháp thuật, tin tưởng Lâm gia cũng nhất định sẽ cho ngươi một cái thân phận của bách linh tử, nếu như làm không được vậy câm miệng đi. Trên đài, Hoàng Nghĩa mặt âm trầm có thể vặn xuất thủy đến, vừa mới nếu như không. Phải Lâm Viễn ra tay, hắn mặc dù có biện pháp ngăn trở pháp thuật này, cũng nhất định sẽ trọng thương, hắn thật sự không có nghĩ đến Lâm Xuyên có thể ở luyện khí kỳ thi triển pháp thuật, nếu là biết đến mà nói, chỗ của hắn còn dám như thế khiêu khích Lâm Xuyên, chỗ đó còn dám đi đến cái diễn võ trường này. Đỗ Thu Vũ mím môi, cuối cùng một câu đều chưa nói, quay người xuống diễn võ trường biến mất trong đám người. Trần Hạo đối mặt lạnh nhạt Lâm Xuyên, cười khổ lắc đầu, hắn mặc dù là cái vũ si, nhưng là biết rõ cái gì là có thể gây đấy, cái gì là không thể trêu. Lâm Xuyên pháp thuật này, hắn là vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi đấy, cho nên căn bản không có tái chiến đấu tất yếu, bởi vì đó là tìm tai vạ. Chắp tay, Trần Hạo cùng Hoàng Nghĩa cùng một chỗ nhảy xuống diễn võ trường, về tới trong đám đệ tử. Trên trận chỉ còn lại có Dư Tinh như trước đứng ở nơi đó, nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt phảng phất một cái khát máu hung thú. Người đã thua còn muốn như thế nào nữa? Lâm Xuyên con mắt có chút nheo lại, nhìn về phía Dư Tinh ánh mắt mang theo hàn mang, nếu như người này nếu không biết tốt xấu, hắn không ngại ra tay giết người. Lâm Viễn trưởng lão ta yêu cầu kiểm tra Lâm Xuyên vật phẩm tùy thân, loại pháp thuật này tuyệt đối không thể nào là Lâm Xuyên tự mình thả ra, hắn nhất định là mượn cái gì đó. Hơn nữa vừa mới động tác của hắn rất rõ ràng, hỏa cầu này là từ trong miệng của hắn phun ra ngoài đấy, cho nên có thể là hắn phục dụng nào đó đan dược, kính xin trưởng lão minh xét. Dư Tinh đối với Lâm Viễn thật sâu cúi đầu, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, vừa mới tán. Thành Lâm Xuyên thực lực thiên phú các đệ tử, đối với việc này kết luận xuất hiện lần nữa dao động. Cách chương.